Chuyện chiếc nhẫn đi lạc, tập 27. Đừng quên 3 giờ lên phòng gặp tôi. Cậu đã mất bình tĩnh. Cậu đã làm cho ông chủ nổi giận rồi. Cậu bắt đầu sợ. Cậu biết dù có mở miệng cũng khó mà biện bạch được. Chẳng lẽ lại nói là Kim Thành đang khiêu khích cậu sao? Mà cũng không có lý do gì để anh ta làm điều đó. Đến cậu cũng không hiểu tại sao Kim Thành lại có thái độ miệt thị cậu đến như vậy. Thì giải thích làm sao với Vũ Phong chứ? Mà cậu cũng thật là, đứng trước Kim Thành, cậu có thể tự tin biện hộ cho bản thân, có thể nổi giận khi bị nói xấu đến như vậy. Hay vậy mà đứng trước Vũ Phong, cậu như bị khóa miệng. Dù anh nói gì cậu cũng không cãi được, cứ lắp bắp như là gà mắc tóc. Thôi thì cây nghe không sợ chết đứng. Anh nghĩ gì thì mặc kệ, mình không sợ, không sợ. Cậu cố gắng lạc quan, nhưng chẳng được mấy phút cậu lại sụi lơ khi nhận ra tiếng của ông chủ cậu. Tôn! Tiếng của anh gọi lớn từ ngoài giọng vào. Dân! Cậu đáp lời uể oải. Cậu biết chắc là phải ra xin lỗi cái lão kia, chứ anh dễ gì mà chỉ bỏ qua suông cho cậu. Anh chẳng bao giờ dễ dàng với cậu nữa lắm. Mọi thứ phương phạt đều rất rõ ràng mà chẳng thấy thưởng lần nào cả. Cái hợp đồng chết tiệt mà. Cậu lò dò đi ra ngoài. Quả nhiên anh đang nhìn cậu chờ đợi. Cậu bước tới gần hơn. Cậu cố gắng lắm mới có thể mở cái miệng của mình ra được. Cậu tự nhủ, muốn qua sông thì phải lụy đò. Thôi ráng vậy. Em xin lỗi, đã cư xử thô lỗ với anh như vậy. Mong anh bỏ qua cho. Thôi được rồi, Kim Thành xua tay. Quay qua Vũ Phong, Kim Thành nói với một cái vẻ trách móc. Mình đã nói là không cần mà, sao cậu có bày chuyện gì chứ hả? Mình bị trễ rồi nè. Không được đâu, bản thân người làm trong nhà là phải biết trên dưới rõ ràng, phải thưởng phạt phân minh, không thể nào để mất đi cái phép tắc như vậy được. Bỗng nhiên cậu thấy trong lòng chua chát khi nghe mấy chữ người làm trong nhà. Cậu đúng là người làm trong nhà, nhưng không hiểu sao khi nghe chính miệng anh ta khẳng định cái điều đó, cậu lại thấy đau lòng. Đâu rồi cái ông anh ngang hông mà một hai đòi nhận, rồi bây giờ cũng một hai dứt đi chứ. Tôi biết lỗi rồi mà, ông chủ phạt gì á tôi cũng xin chịu cả, xin anh bỏ qua cho. Cậu không hiểu sao mình có thể nói ra những câu không biết sợ đến như vậy. Kim Thành thấy vấn đề đã đi quá xa so với dự định, anh vừa tìm cách xí xóa cho nhanh. Cũng là một phần lỗi của mình mà, không nên truy cứu cái chuyện này tiếp đâu. Thôi mình đi đây, mình sắp trễ hẹn rồi. Nè, cậu mang cả vali theo sao không định ở lại nữa hả? Mình định là phỏng vấn xong thì đi luôn. Bao giờ thì cậu trở lại tàu chứ? Càng sớm càng tốt. Có thể để mình đãi cậu một bữa cơm tối không? Mình phải xin lỗi vì đã để cậu gặp cái chuyện không vui. Quay sang Tùng, anh nghiêm giọng. Em biết phải chuẩn bị bữa tối như thế nào chưa hả? Em biết rồi, em sẽ lo chu đáo. Vậy thì em đi chuẩn bị cho tôi đi, tôi không muốn thấy lỗi lầm nào trong bữa tối nữa đâu hả? Vâng. Và đừng quên 3 giờ lên phòng gặp tôi. Cậu ngước nhìn anh với một đôi mắt ngỡ ngàng. Dân, giọng của cậu lạc đi. Vậy là anh cũng chẳng bỏ qua. Anh thực sự ngày càng xem cậu là một kẻ xấu, cần phải đối xử cứng rắn. Cậu chẳng còn biết nói gì hơn. Cái oan cổ chưa rửa, oan mới lại gắn thêm. Vũ Phong được Kim Thành ra tận xe mới thôi. Xong thì anh cũng đến công ty mất, chỉ còn có mình cậu với cái nỗi lo cái hẹn 3 giờ chiều. 3 giờ rưỡi, bước ra khỏi phòng làm việc của anh. Ở nhà, hai má của cậu bầm tím hiện lên vết rõ 5 ngón tay. Cậu xoa về hai má rồi khẽ nhăn mặt. Cũng may chỉ là có mấy cái bàn tay thôi, mà cái tên đau khổ đó không nương tay chút nào cả. Cậu chỉ e là không thể qua cái ải này nhẹ nhàng. Để nguyên cái mặt bầm tím hai bên, cậu đi chuẩn bị bữa tối. Mình cá là anh ta muốn thấy, mình phải chịu phạt. nên mới để giấu lộ liễu như vậy. Cậu làm bữa tối mà chỉ muốn quăng hết mấy cái nồi vô thùng rác, còn thiếu điều muốn liệng luôn cái mớ nguyên liệu đã được chuẩn bị kỹ càng từ sáng. Cục tức thì cứ trào lên tận cổ, làm cho cậu cảm thấy đau. Sao mà cứ đứng trước mặt cái con người bạch bẽo kia, mày không chịu tức giận đi hả? Cứ thấy anh ta chào mày, tao mày lại nhúng cái người ra. Bây giờ thì tức tốt cái gì chứ? Đầu thì nghĩ ngợi lung tung, tay thì múa bên đông bên tay cho xong bữa ăn. Cái bếp của cậu thêm một lần sóng gió vì đầu bếp đang lên cơn tăng xong. Buổi tối khi bà ăn được dọn lên, Kim Thành nhận thấy trên gò má của Hoàng Tùng có những vết tím. Anh nhìn Vũ Phong chẳng nói gì cả. Anh không ngờ Vũ Phong lại ra tay nặng đến như vậy. Cậu bạn nói khố bây giờ với anh có nhiều bí ẩn hơn ngày trước. Có thể là do xa nhau quá lâu, anh không còn biết nhiều về Vũ Phong, hay do Vũ Phong đã thay đổi mà anh không biết. Vì mỗi khi gặp nhau, Vũ Phong vẫn là như ngày nào, làm cho anh không có cảm giác gì gọi là khác lạ. Nhìn Vũ Phong đối với Hoàng Tùng như vậy, anh cũng không biết mình có nên vui hay không nữa. Chủ đích của anh là châm dầu vào lửa cũng thành công, và bằng chứng trên khuôn mặt kia đã cho anh yên tâm về cái mối quan hệ của hai người. Nhưng bảo hại cậu nhóc bị phạt, anh cũng thật là cảm thấy áy náy. Thỉnh thoảng liếc nhìn Tùng, anh dò thái độ của cậu như thế nào, nhưng mà gương mặt đó đang nhập vai người phục vụ chuẩn, không hề thấy một biến sắc khi anh bị soi mói. Cậu nhóc này cũng không phải là tay vừa đâu, có thể chịu đựng được nhiều thứ như vậy mà vẫn làm việc tỉnh queo, chứng tỏ là một tay lì lắm đây. Mà tình địch kiểu này thật là khó sống. Kim Thành múc bụng muỗng súp cho vào trong miệng, bỗng dừng lại. Anh đang định phun ra thì anh bắt gặp ánh mắt Hoàng Tùng. Tùng đang quan sát anh một cách khoái trá. Quay sang Vũ Phong, anh thấy Vũ Phong có một phản ứng gì, anh chàng nghĩ là ăn ngon lành. Kim Thành nuốt chửng cái muỗng súp xuống miệng, anh đặt muỗng xuống, bưng lên uống một ngụm nước rồi mới từ tốn hỏi: Vũ Phong à, trông con ngon miệng nhỉ? Ngon chứ. Nhận thấy Hoàng Tùng đang tái mặt, anh bỗng dưng là muốn bật cười. Anh chợt nhận ra cậu nhóc này không phải là kẻ thâm độc gì, biết rõ anh báo hại cậu ta bị phạt hai má bầm tím mà chỉ trả thù bằng cách cho chén súp của anh ta mặn chát, mà khi làm cũng chẳng chịu nghĩ trước hậu quả sẽ thê thảm như thế nào nếu như Vũ Phong biết. Bây giờ mới nhận ra thì tan chứng rành rành. Nhìn bộ mặt tái mét của Hoàng Tùng, anh thèm chọc cậu thêm một chút. À, tự nhiên à, mình lại muốn đổi chén súp của mình với cậu quá. Vừa nói anh vừa nhìn Hoàng Tùng đang đứng sau lưng của Vũ Phong, đang xua xua tay. Thật trẻ con mà, cậu nhóc không biết rằng kẻ thù của cậu chính là anh hay sao, mà có thể nghĩ rằng anh không phanh phui tội của cậu. Nè, cậu lại bày trò gì đây hả? Tự nhiên lại đòi chén của mình à? Mà mình ăn hết rồi còn đâu chứ? Vũ Phong hỏi một cái vẻ đầy lạ lẫm. Nếu thấy nguội quá để em sẽ đổi chén khác cho anh hả? Tùng ứng biến, vừa định bứng đi bưng chén súp đến của Kim Thành vũ đi thì bị Kim Thành giữ lại. À, không cần đâu mà, nếu cậu ăn hết rồi thì thôi. Nhìn sang Hoàng Tùng đang hồi hộp chờ anh, anh nói như là đang nói với Vũ Phong: Tôi ăn hết cái chén này á cho ai đó hài lòng hả? Nè, cậu nói gì mà lạ vậy hả? Có vấn đề gì hay sao? À không, chẳng phải là bữa ăn xin lỗi hay sao? Ăn hết cũng là một cách xin lỗi nhỉ? Nói rồi chẳng để ai kịp nói gì nữa, Kim Thành ăn một hơi hết chén súp. Hoàng Tùng thở phào ở trong bếp, khi nãy sùng quá cậu đã làm mà không chịu suy nghĩ. Khi hiểu ra mình bị Kim Thành chơi, cậu tương nguyên một cái muỗng canh muối vào chén súp mình vừa múc ra đang bốc khói. May mà anh ta bỏ qua không làm lớn chuyện. Cậu không hiểu sao lúc tương nguyên cái muỗng ớt vô chén của Kim Thành, không nghĩ đến hậu quả sau sự cố món súp, các món khác là trông có vẻ không có gì kỳ lạ nữa. Nhưng mà một mối lo len lỏi trong lòng Kim Thành, anh bây giờ lại càng thấy lo sợ hơn. Tình địch của anh quả thực là quá mạnh, cậu nhóc chắc có gì đó bị hiểu lầm nên Vũ Phong mới cư xử như vậy. Nhưng một lúc nào đó hiểu lầm được quá giải thì cậu ấy sẽ đi vào lòng Vũ Phong một cách rất tự nhiên, rồi lúc đó anh còn chỗ trong lòng của Vũ Phong hay là không, khi anh cứ bị đối xử một cách chu đáo có giới hạn như vậy mãi. Lóc cốc đạp xe chở Tùng về nhà. Xuân lầm bầm: Nè, làm gì mà mày mới về đây á, mới thấy hơi tâm hơi vậy hả? Tôi tưởng cậu chết sớm hơn dự định rồi chứ. Cái tên chết bầm này á, làm mọi người lo chết được đi à? Sao cậu không liên lạc gì hết trơn vậy? Thì liên lạc rồi nè. Cái đầu cậu á, tôi quăng cậu xuống hồ luôn á bây giờ đó. Thôi mà, cho tôi xin lỗi đi. Tại cái điện thoại hư rồi mà chứ có tìm mua cái mới. Lên tới á là gọi cho cậu liền nè, không thấy hay sao? À, vậy thì còn chấp nhận được. Mà bệnh của cậu sao rồi? Về chứ có đi khám hay là không? À, dài dòng lắm. Về nhà đi rồi tôi kể cho nghe. Nhưng mà chúc mừng tôi đi ha, tôi không có bệnh gì hết. Xuân thắng xe cái rét, làm cho Tùng chúa dũi. Nó quay lại nhìn cậu với một con mắt thao láo. Thì không vậy? Về chạy thẳng lại chỗ sư huynh em mừng luôn đi hả? Nói rồi nó tính trở đầu xe đi, liền nghe tấp lự làm cho Tùng lật đật níu lại. Ông ơi, để sao đi mà, một lát á tôi lại phải còn đi nhận việc nữa nè. Muốn tôi bị đuổi hay sao mà giờ này nhõng nhẽo chứ? Mà mẹ của cậu không xé xác của cậu ra sao mà đang giờ buôn bán á mà dám trù đi hả? Cũng phải ha, cậu đi nguyên đêm lên đây rồi cũng nên về ngày nghỉ trước đi đã. Nhưng phải về á là gọi điện cho tụi nó hay liền nha, bữa nay tụi nó buồn hiu à. Biết rồi mà. Tôi ra tiểu quán của sư huynh luôn đi, tôi khao. Giờ thì về đi, cho tôi đi ăn chút mà, đầu giờ làm rồi. Mà nè, cậu lên luôn hả hay là về lại Sài Gòn? Tôi lên làm thầy vũ thôi à, chỉ một tuần lễ á là về lại dưới. Không có cậu buồn quá à, đánh đấm cũng không có hứng nữa. Trời, bộ có tôi mới đánh nhau được hả? Ừ, tôi nó sợ cậu nhất mà. Xe đạp đang chạy bon bon ngang qua khách sạn chỗ của cậu làm việc trước kia. Cậu kêu Xuân: Khoan khoan Xuân à, ngừng lại chút chờ tôi nha. Gì nữa đây, vô chỗ làm luôn hả? À không, không có làm ở đây đâu mà, nhưng mà có một chút chuyện, chờ chút xíu mình ra liền. Vậy thì tôi ra lại cái gốc cây đằng kia chờ nha. Lẹ lên, không mẹ tôi bắt cạo đầu khô hai đứa luôn đó. Biết rồi mà. Tùng đi ngang qua khách sạn, lập tức nhớ cái chuyện cái bệnh án của cậu mà hôm đó quản lý gọi cho cậu bảo là lộn gì đó. Vậy mà không hiểu sao anh lại khăng khăng bảo rằng cậu lừa dối. Tùng vào khách sạn bằng cửa của nhân viên, dù không còn làm nhưng cậu cũng là nhân viên của tập đoàn và ai cũng biết mặt cậu mà. Tùng đi thẳng lên trên phòng quản lý xin gặp. Anh quản lý rất vui vẻ đón cậu. Trời ơi, mới lên hả? Ngồi đi em. Ờ, anh khỏe chứ? Cậu nói xạo vài câu xã giao rồi tìm cách vào thẳng vấn đề. Anh nè, em ghé chủ yếu là hỏi anh cái vụ khám bệnh lần trước đó. Vụ nào? Vụ mà anh gọi cho em bảo là bệnh viện báo lộn gì đó. À, lộn tên. Nghe nhân viên bên đó nói là tên của em với tên người đó khác nhau có chữ G mà thôi à. Là sao anh? À, là em là Nguyễn Hoàng Tùng, còn người ta là Nguyễn Hoàng Tùng. Họ cho là do người kia kêu tên em lại vào nên nhầm lẫn. Gặp bác sĩ vừa thay ca trực nên là không phát hiện ra. Bao hỏi em một phen hết hồn phải không? Tùng cười miệng méo xẹo. Không phải một phen hết hồn mà là chết đi sống lại thì có. Vậy sao Vũ Phong lại không nghe báo cáo về cái sự nhầm lẫn này, trong khi anh quản lý lại biết rành mặt đến như vậy chứ? Rồi, vậy thì anh có báo cáo lại với công ty hay không? Em sợ là... Không lo đâu, anh chỉ gửi báo cáo đúng của bệnh viện lên thôi. Không ai hiểu lầm em bị bệnh đâu mà sợ. Trên đường trở về, cậu kể Xuân nghe mọi cái chuyện cậu vừa chắc lưỡi và kết luận. Hồi đó cậu nói đúng ghê ha, yêu phải người quá tầm tay chỉ là chút khổ vô thân mà thôi. Rồi cậu tính làm sao? Không lẽ bây giờ cứ để cho anh ta nắm thóp cậu vậy sao hả?